Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 76, chất độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô gia yến tiệc tan, Mộ Dung Húc cũng thu xếp hành trang, không bao lâu sẽ lên đường trở về Nghiệp Thành. Sau khi Vĩnh Xuyên Vương rời đi, bầu không khí ở Cao Bình quận rõ ràng thoải mái hơn hẳn. Trước đó, đêm đêm ca múa, yến tiệc không dứt, nhìn qua thì rực rỡ phồn hoa, nhưng đến khi Mộ Dung Húc rời khỏi, rất nhiều người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Dẫu Mộ Dung Húc chỉ là một vương gia nhàn tản, nhưng dù sao cũng là người trong hoàng thành, làm sao có thể không khiến người ta dè chừng. Nay Mộ Dung Húc hồi kinh, Cao Bình quận bước vào những ngày chuẩn bị đón năm mới. Ai nấy đều vui vẻ hân hoan. Thời gian trôi vào tháng chạp, đêm qua tuyết rơi lác đác, sáng sớm hôm nay, khắp nơi đã khoác lên một lớp áo bạc tinh khôi. Những bà lão thô sử phụ trách quét tước từ sớm đã bắt tay dọn tuyết. Nếu tuyết trên đường không kịp quét sạch, đến trưa bị ánh mặt trời hong khô rồi hòa vào bùn đất. Đợi đến tối gặp gió lạnh liền đóng thành băng ngầm. Loại băng này thoạt nhìn không đáng kể, nhưng lại rất dễ khiến người ta trượt ngã. Tết sắp đến, ai cũng muốn có khởi đầu suôn sẻ. Ngã vài kẻ hầu thì không sao, nhưng nếu khiến tiểu thư hay phu nhân nào đó vấp ngã, chuyện mới thực sự phiền phức. Hôm nay, Ngô Thành Giai mặc một chiếc áo lót bông trắng, bên dưới là váy dài đỏ thẫm, khoác trên mình chiếc áo choàng rộng có mũ trùm đầu, từng bước dẫm lên nền tuyết kêu lạo xạo, tiến đến chính viện thỉnh an. Trong viện của Ngô lão quân xưa nay chưa bao giờ thiếu người, nhưng hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt. Vừa vào cửa, nha hoàn liền nhanh nhẹn đón lấy lò sưởi tay của Ngô Thanh Giai. Vài người vây lại giúp nàng cởi áo choàng. Nha hoàn đứng đầu sai một tiểu tỳ mang áo choàng đi treo. Rồi quay lại, hơi áy náy cười nói: "Lục tiểu thư đến thỉnh an sớm vậy à? Nhưng không may, đại phu nhân cũng đang ở bên trong, phiền tiểu thư đợi một lát." Lý thị cũng có mặt. Ánh mắt Ngô Thanh Giai khẽ động, nàng đã phần nào đoán được lý do Lý thị đến đây. Nàng khẽ mỉm cười với nha hoàn, rồi quả nhiên đứng trước tiền sảnh, lặng lẽ quan sát bức bình phong thêu hoa. Trên tấm bình phong gấp 5 bức vẽ tùng hạc diên niên, sương thu nhuộm cúc, qua tấm bình phong mờ ảo, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của Lý thị vọng ra từ bên trong. Trong phòng, Ngô lão quân yếu ớt tựa vào tháp. Từ sau cơn bệnh vào tháng 11, thân thể bà luôn không khá lên được. Mỗi lần thở, cổ họng bà lại phát ra âm thanh khò khè. Chỉ nghe thôi cũng đủ biết bà đã vô cùng mệt mỏi. Khuôn mặt Ngô lão quân đầy những nếp nhăn. Bà được nha hoàn chậm rãi đút thuốc từng ngụm một. Hàm răng bà đã không còn ngay ngắn. Uống thuốc xong, dược dịch chảy ra ngoài, để lại những vệt nâu sậm khó coi trên áo. Một nha hoàn khác thì quỳ bên cạnh, cung kính cầm khăn, hễ thấy thuốc tràn ra khỏi miệng bà liền lập tức lau sạch. Lý thị quỳ phía dưới, vừa khóc vừa cầu xin: "Thưa lão quân, người xem, năm mới sắp đến rồi, lúc này lại bắt Nhã Nhi đi lễ Phật, chẳng phải khiến con bé mất mặt trước mọi người hay sao? Dù sao Vĩnh Xuyên Vương cũng đã đi rồi, nhà chúng ta tự do một chút, đợi đến đầu xuân năm sau rồi hãy đưa Nhã Nhi đi, chẳng phải cũng như nhau sao?" Ngô lão quân vốn đã bị vị đắng của thuốc làm cho khó chịu, giờ lại nghe những lời ngu xuẩn này, trong lòng càng thêm bực bội, cau mày quát: "Ngu dốt, ngươi cũng sắp lên trước bà nội rồi, chẳng lẽ bao nhiêu năm sống trên đời đều uổng phí cả? Ngô gia để ngươi làm cháu dâu trưởng gần 20 năm, chẳng lẽ mẹ chồng ngươi dạy ngươi như vậy hay sao? Ngươi lại có thể nói ra cái lý lẽ nực cười rằng Vĩnh Xuyên Vương đã rời đi nên có thể bỏ qua việc trừng phạt tứ nương. Ngươi cố ý muốn bôi nhọ danh tiếng Ngô gia, để toàn bộ thế gia ở Duyện Châu chê cười chúng ta hay sao?" Lý thị khóc càng thê lương, khăn tay đã ướt đẫm, nhưng bà ta vẫn không cam lòng. Mỗi lần dùng khăn lau nước mắt, lớp phấn trên mặt lại bị quệt đi một mảng, để lộ làn da vàng vọt, chảy xệ bên dưới, lớp phấn trắng lốm đốm xen lẫn làn da tiều tụy, khiến bà ta trông vô cùng thảm hại. Lý Thị nghẹn ngào nói, con biết lão quân trước nay không bao giờ thương lượng với ai. Người đã quyết thì dù chúng con có làm gì cũng vô ích. Con thì đã già rồi, đời này xem như chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhưng Nhã Nhi còn trẻ, nó mới 15 tuổi thôi, sau này còn phải lấy chồng nữa mà. Ngô lão quân nghe vậy tức đến suýt ngất. Đồ ngu xuẩn này, đúng là bùn nhão không đắp nổi tường. Bà đã nói rõ ràng đến mức này rồi, vậy mà Lý Thị vẫn không hiểu. Ngô Thanh Nhã dùng chuyện hoàn toàn bịa đặt để hãm hại Đường muội. Trong đó người liên quan còn có một hoàng tử trong cung. Nếu Ngô gia không đưa ra thái độ rõ ràng, sau này làm sao còn chỗ đứng trước các thế gia ở Duyện Châu? Bà bảo Ngô Thanh Nhã đến trước Phật tổ tĩnh tâm. Hiện nay, Phật giáo Nam Triều cực kỳ thịnh hành, Bắc Triều cũng chịu ảnh hưởng của Nam Triều. Lễ Phật vốn là một việc tao nhã và tích đức, hoàn toàn không làm tổn hại thanh danh của con bé. Ngược lại, sau này còn có thể dùng chuyện hầu Phật để tô vẽ cho bản thân. Lý Thị biết năm mới sắp đến, chẳng lẽ Ngô lão quân không biết sao? Bà ta đúng là óc heo, nghĩ không ra rằng Ngô lão quân kiên quyết như vậy. Một là để thể hiện gia phong nghiêm minh, quản giáo chặt chẽ, hai là năm mới chẳng phải là cái cớ hoàn hảo để đón Ngô Thanh Nhã trở về hay sao? Ngô lão quân thấy thật ngu xuẩn đến mức không thể tả. Bà gần như không muốn nói chuyện với Lý Thị nữa. Vậy mà Lý Thị vẫn cứ khóc lóc thảm thiết trước mặt bà. Tiếng khóc chói tai khiến đầu bà đau nhức, bị Lý Thị làm ồn đến mức không thể uống thuốc. Ngô lão quân đẩy bát thuốc sang một bên, mặt trầm xuống nói, ngươi không cần cầu xin nữa. Hầu hạ Phật tổ thì không thể chọn ngày. Nhân mấy ngày nay trời quang đãng, thuận tiện lên đường, ngày mai cứ để tứ nương xuất phát đi. Bây giờ ngươi về thu dọn hành trang cho tứ nương, vẫn còn kịp, ngày mai. Lý Thị thét lên một tiếng, giọng the thế như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Bà ta hoảng hốt nói, sao lại đi ngay ngày mai, như vậy quá gấp rồi. Sắp đến năm mới, thời tiết lại lạnh thế này, sao có thể để tứ nương đến chùa được? Lý Thị cứ lặp đi lặp lại hai câu này. Ngô lão quân không muốn nghe thêm nữa, sắc mặt u ám, quyết đoán định đoạt mọi chuyện. Lý Thị thấy Ngô lão quân đã quyết, bĩu môi rồi lại bật khóc, vừa khóc lóc vừa bước ra ngoài. Khi vén rèm cửa lên, bà ta liền bắt gặp ánh mắt của Ngô Thanh Giai. Qua lớp bình phong, Ngô Thanh Giai khẽ mỉm cười với Lý Thị. Tâm trạng của Lý Thị với Ngô Thanh Giai vô cùng phức tạp. Bà ta luôn ra sức thuyết phục bản thân khinh thường mẫu thân của nàng. Chỉ ít thì bà ấy đã chết, còn bà ta vẫn sống. Nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái của bà ấy, ký ức lại quay về thời điểm mới thành thân, khi bà ta vận hỷ phục đỏ thẫm đứng trong sảnh. Còn mẫu thân của nàng cùng Ngô Văn Tuấn từ phía bên kia bước đến. Hai người vừa trò chuyện vừa cười đùa, chẳng ai thèm đoái hoài đến bà ta. 15 năm trôi qua, ngay cả ưu thế duy nhất của mình, sự trẻ trung, bà ta cũng đã mất. Nhưng mẫu thân của Ngô Thanh Giai lại mãi mãi xinh đẹp như thuở ban đầu. Con gái của bà ấy đứng giữa đám đông, tự nhiên trở thành tiêu điểm, như lúc này đây. Ngô Thanh Giai đứng sau tấm bình phong, lớp màn bán trong suốt làm mờ đi đường nét của nàng. Nhìn thoáng qua cứ như một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ. Lý Thị ngây người giây lát khi nhìn thấy nàng, rồi lập tức ưỡn lưng, giả vờ mang dáng vẻ bề trên, hừ nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Cái dáng điệu này, nếu do một quý phu nhân cao sang làm ra thì có thể xem là tao nhã. Nhưng với một người mặt mày nhợt nhạt, vàng vọt như bà ta, lại chỉ khiến người khác cảm thấy nực cười. Ngô Thanh Giai bước vào phòng, như thường lệ hành lễ thỉnh an Ngu lão quân. Sức khỏe của bà trông thật sự sa sút, chỉ mới nói vài câu với Lý thị mà bà đã ho khan không ngừng. Phải mất một lúc lâu cơn ho mới lắng xuống, nhưng khuôn mặt bà vẫn vàng vọt xen lẫn sắc đỏ khác thường. Trông rất không ổn, chỉ một trận ho thôi mà đã rút cạn sức lực của bà. Vừa thấy Ngô Thanh Giai, bà chỉ mệt mỏi phất tay, chẳng buồn hỏi han gì, bảo nàng lui xuống. Ngô Thanh Giai cũng vui vẻ nhàn nhã, khoác lên người bộ áo choàng lông, cầm lò sưởi tay, chậm rãi dạo bước trong hành lang hồi lang. Chẳng mấy chốc, Bạch Dung từ phía sau đuổi kịp, khẽ nói: "Hôm nay Lý thị đến tìm lão quân là vì chuyện của tứ tiểu thư. Nhưng nghe nói lão quân đã quyết định rồi, ngày mai sẽ tiễn tứ tiểu thư đi." Ngô Thanh Giai vừa rồi đã đoán được, giờ nghe thấy thế cũng không hề bất ngờ. Nàng hỏi: "Là ngôi chùa nào?" "Hoàng An tự ở phía nam ngoại thành." Ngô Thanh Giai gật đầu, sau đó không còn bận tâm nữa. Dù Ngô lão quân có nói hay đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là nương tay với Ngô Thanh Nhã mà thôi. Đi Hoàng An tự không giống như đến Gia Miếu. Hơn nữa ngôi chùa này cách quận thành chỉ một ngày đường. Nếu không có chuyện gì lớn xảy ra, bậc trưởng bối nào lại không đón vãn bối về nhà ăn Tết chứ? Trong lòng Ngô Thanh Giai đã hiểu rõ, nghĩ đến dáng vẻ của Lý thị khi rời đi, nàng thấy thật khó tin. Rõ ràng chỉ là sấm to mưa nhỏ, vậy mà Lý thị vẫn có thể khóc lóc thảm thiết như thế. Thật hiếm có ai ngu xuẩn đến mức này. Bây giờ vẫn còn là cuối năm Quang Hy Nguyên Niên, nàng có đủ thời gian để tính toán với Ngô Thanh Nhã, nên không cần phải vội vàng trừ khử nàng ta ngay lập tức. Hơn nữa, sau lưng Ngô Thanh Nhã còn có hệ thống, nàng cần cẩn trọng, tha thiếu còn hơn sai lầm, tuyệt đối không thể nóng vội. So với chuyện này, Ngô Thanh Giai còn hiếu kỳ về một việc khác hơn: sức khỏe của Ngô lão quân có phải suy yếu quá nhanh rồi không? Nàng nhớ lúc mình mới trở về tổ trạch vào tháng 10, Ngô lão quân vẫn còn ngồi trên chính đường, dù tóc đã bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị, khuôn mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu, vừa nhìn đã biết là người khó chung sống. Khi ấy, tinh thần bà vẫn còn rất cứng cỏi, nào có giống bây giờ, một bộ dáng suy sụp như ngọn đèn trước gió, chỉ trực tắt lịm, nói một cách khó nghe. Hiện tại, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ngô lão quân đã khiến người ta nghĩ ngay đến chuyện hậu sự. Rõ ràng là bà không còn sống được bao lâu nữa, mới chỉ nửa năm, rốt cuộc Ngô Thanh Nhã đã cho Ngô lão quân ăn thứ gì mà khiến bà hao tổn nhanh đến thế? Ngô Thanh Giai vốn không có chút tình cảm nào với Ngô lão quân, cảnh tượng trước mắt chẳng qua chỉ là báo ứng mà thôi. Nhưng nàng lại không khỏi cảnh giác, đường tắt chính là đường hiểm, mọi thứ đạt được mà không cần cố gắng, cuối cùng đều phải trả giá gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần. Nàng không quan tâm sau này Ngô Thanh Nhã sẽ phải gánh hậu quả ra sao, nhưng cái thứ hệ thống có thể tùy ý tiêu hao dược vật kia nhất định phải bị hủy diệt hoàn toàn. Tin tức Ngô Thanh Nhã sắp phải đến chùa rất nhanh đã lan ra ngoài. Quả nhiên, ngày hôm sau, nàng ta mặt mày u ám, mang theo hai tỷ nữ, đầy miễn cưỡng bước lên cỗ xe ngựa rời khỏi thành. Năm mới ngày càng đến gần, vậy mà không khí trong Ngô phủ chẳng hề náo nhiệt. Từ sau khi Ngô Thanh Nhã rời đi, Lý thị ngày nào cũng khóc lóc om sòm. Kinh thành lại truyền đến tin tức chính sự biến động, mà vào thời điểm này, Ngô lão quân lại đổ bệnh. Ngô lão quân đổ bệnh đã làm xáo trộn nhịp sống của mọi người. Không khí đón năm mới bị quét sạch, đến cả đám hạ nhân cũng không dám treo đèn lồ, gờ đỏ. Điều trớ trêu hơn nữa là, ban đầu Ngô lão quân chỉ định đưa Ngô Thanh Nhã ra ngoài vài ngày, đợi gần đến Tết lại lấy cớ năm mới mà đón nàng ta về. Nhưng giờ thì hay rồi, Ngô lão quân lâm bệnh, mỗi ngày đều mơ mơ màng màng, chẳng còn ai dám nhắc đến chuyện này. Tiểu niên đã qua, vậy mà Ngô Thanh Nhã vẫn còn ở lại trong chùa. Chẳng khác nào bị gia tộc ruồng bỏ, mặc cho tự sinh tự diệt. Trong Hoàng An tự, Ngô Thanh Nhã mỗi ngày đều đếm ngón tay mong ngóng. Nhưng rồi nàng ta phát hiện bản thân thật sự giống như bị lãng quên. Trước khi rời phủ, nàng ta đã mua chuộc nha hoàn bên cạnh Ngô lão quân. Nắm được chút manh mối về tình hình của bà. Thế nhưng bây giờ, thời điểm mà nha hoàn đã ám chỉ cũng đã qua. Vậy mà Ngô lão quân vẫn không cho người tới đón. Ngô Thanh Nhã hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng cầu cứu hệ thống. Hệ thống, có phải Ngô lão quân thực sự quên mất ta rồi không? Nếu ta bị bỏ lại ngoài thành ăn Tết, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị các tiểu thư khác cười nhạo đến chết mất. Nói đến đây, nàng ta không khỏi rùng mình. Hoặc có khi nào, nàng ta căn bản sẽ không có cơ hội trở về. Hệ thống không có năng lực suy nghĩ. Nó chỉ tiếp nhận mệnh lệnh rồi thực thi. Câu hỏi của Ngô Thanh Nhã đến tai hệ thống liền tự động được chuyển thành một khả năng đã thành sự thật. Sau vài giây phân tích, hệ thống đưa ra phương án có tỷ lệ thành công cao nhất. Theo quy tắc thông thường, hiện tại ký chủ đã rơi vào tình huống bị gia tộc lãng quên trong Phật tử, trở thành một đích nữ không được sủng ái. Phương án xoay chuyển tình thế có hai lựa chọn. Thứ nhất, ký chủ có thể tận dụng thời gian ở chùa để bảo dưỡng dung nhan, nâng cao giá trị bản thân, biến cuộc sống lưu đày thành những ngày tháng rực rỡ. Như vậy, vào một ngày nào đó, khi gặp gỡ một nam nhân quyền quý hoặc người nhà họ Ngô, ký chủ sẽ khiến tất cả phải kinh diễm. Nghe đến đây, Ngô Thanh Nhã không khỏi nhíu mày. Nhưng ta không thể đợi lâu như vậy. Vương gia đất Dĩnh Xuyên đã hồi kinh. Hai ngày tới, chẳng lẽ vương gia đất Lang Nha sẽ tình cờ đi ngang qua ngọn núi này sao? Hệ thống trầm mặc một lát rồi đáp. Khả năng rất thấp, nếu ký chủ muốn trở về trước năm mới theo lịch cũ của địa cầu. Tức trong vòng 7 ngày, chỉ còn cách lựa chọn phương án thứ hai. Đó là cho Ngô lão quân uống thuốc, khiến bà ta ngã bệnh. Cả Ngô gia đều biết ký chủ có thể chữa khỏi bệnh cho bà ta. Như vậy, bọn họ đưa ký chủ ra ngoài thế nào, thì sẽ phải cung kính rước về như thế. Cho uống thuốc, Ngô Thanh Nhã cắn môi, chậm rãi lặp lại hai chữ này. Ngươi nói là cho uống thuốc, hay là hạ độc? Hệ thống im lặng, cả hai đều hiểu rõ. Cách duy nhất để nhanh chóng phá vỡ cục diện bế tắc này chính là hạ độc. Cách chương.